Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176. Chúng ta không có kết quả. Âu Dương Tĩnh, tự luyến, khiến cho Loan Loan có chút đau đầu. Từng cắm trên tay nàng ba cái kia thiên ngoại dị nhân. Mặc dù không hiểu tự tin, nhưng mỗi khi nàng toát ra nhìn trời bên ngoài dị nhân ước mơ. Đối bọn hắn, tài hoa, ngưỡng mộ, bọn hắn liền sẽ dương dương đắc ý, hư vinh bành trướng, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng Loan Loan, tại thiên ngoại dị nhân quần thể bên trong, đã sớm mỏng có danh thanh, tựa như nữ thần. Loan Loan có thể tùy tiện giải quyết ba cái kia thiên ngoại dị nhân. Cùng trời bên ngoài dị nhân nhóm đối nàng loại kia khó hiểu cảm nhận. Cũng có được quan hệ rất lớn, nhưng mà tên là Âu Dương Tĩnh thiên ngoại dị nhân, cảm giác hoàn toàn liền là một đóa hiếm thấy a. Theo hắn nhìn thấy chính mình lúc phản ứng xem ra, Loan Loan vững tin, vị này thiên ngoại dị nhân, cũng hẳn là biết mình. Thế nhưng là, vì cái gì làm chính mình đối với hắn biểu thị ngưỡng mộ? Thậm chí chủ động mời hắn làm khách về sau. Hắn lại là loại phản ứng này. Bản tọa ôm kính tự lo, cũng thường thán thiên đạo bất công. Vì sao muốn hạ xuống bản tọa bực này uy vũ bất phàm hán tử? Này gọi nam nhân khác, đều làm như thế nào sống a? Loan Loan cô nương thật không có có thành ý. Bản tọa thiên nhân hạ phàm, cao quý cỡ nào, sao có thể khuất tại phòng ốc sơ sài? Hoàng cung đều không xứng với ta. Nghe một chút, này kêu cái gì lời nói? Người có khả năng tự luyến, Loan Loan liền có chút nhỏ tự luyến, nhưng tự luyến đến Âu Dương Tĩnh loại trình độ này, cái kia đã là một loại bị bệnh có được hay không? Giờ này khắc này, Loan Loan thật rất muốn kéo xuống ngụy trang, hiện ra diện mục thật sự, ra sức đánh Âu Dương Tĩnh một trầu, lại bắt hắn lại nghiêm hình khảo vấn, ép khô hắn mỗi một phần giá trị lợi dụng. Nhưng mà, mỗi một cái thiên ngoại dị nhân, nhất là đại nghiệp 9 năm về sau buông xuống thiên ngoại dị nhân, vô luận tâm cảnh cỡ nào nông cạn, ý chí cỡ nào mềm yếu, thực lực đều là không thể khinh thường. Đồng thời thường thường đều sẽ có chút quỷ dị khó lường bảo mệnh pháp môn. Cho nên trừ phi không được chọn, nếu không Loan Loan xưa nay sẽ không chủ động cùng trời bên ngoài dị nhân xung đột chính diện. Cứ việc nàng thực lực hôm nay đã đủ để đứng vào thiên hạ 10 vị trí đầu, có thể đối mặt thiên ngoại dị nhân lúc, nàng cũng là có thể sử dụng tính toán liền dụng kế. Có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ. Ngay sau đó nàng kềm chế hành hung Âu Dương Tĩnh một trận nỗi kích động. Ánh mắt u oán nhìn xem Âu Dương Tĩnh, điềm đạm đáng yêu nói: Âu Dương tiên sinh, Loan mà thật là một mảnh thành tâm, mời tiên sinh làm khách đây. Loan mà mặc dù gia đình đơn sơ, nhưng thành ý tràn đầy, đối tiên sinh ngưỡng mộ chi tình, càng là mặt trời chứng giám. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh làm kỹ xảo của nàng điểm mấy cái tán. Trong lòng trò vui nghiện cũng bị vung lên. Vua màn ảnh chi hồn cháy hừng hực, quyết định cùng nàng báo tố trò vui, mà luyện một phen diễn kỹ. Ngay sau đó hắn nhíu nhíu mày, một mặt khó xử nói: Bản tọa thiên nhân hạ phàm, uy vũ bá khí, hơn người. Loan Loan cô nương ngươi đối với bản tọa vừa thấy đã yêu, cũng có thể lý giải, chỉ là bản tọa cũng không phải là người tùy tiện như vậy, sao có thể qua loa như vậy, liền đi theo Loan Loan cô nương ngươi trở về thấy phụ huynh đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loan Loan lần nữa im lặng, sâu cảm giác người này tự luyến chứng bệnh đã bệnh nguy kịch. Không có thuốc chữa, xin nhờ. Ngưỡng mộ là hết sức trung tính từ ngữ có được hay không? Cũng không phải là ái mộ a. Ngươi cái tên này đến cùng là từ đâu nghe được? Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, đó căn bản không phù hợp ta trước sau như một sáo lộ có được hay không? ta cho tới bây giờ đều là bị người theo đuổi có được hay không? Bên cạnh Đơn Uyển Tinh một mặt chết lặng, đối Âu Dương Tĩnh, vô liêm sỉ, đã là vô lực kinh ngạc tán thán, thấy Loan Loan không phản bác được, liền hơi biểu lộ đều có chút duy trì không được. Âu Dương Tĩnh đối với mình biểu diễn cảm giác sâu sắc hài lòng. Quyết định thấy tốt thì lấy, lập tức mỉm cười, Loan Loan cô nương, người ta thiên nhân có khác, chút tình cảm này, đã định trước không có kết quả, quên mất đối tình cảm của ta, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới đi, giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại, nói đi, hắn tiêu sái quay người, hướng về cốc bên ngoài nhanh chân đi đi, vừa đi một bên thét dài ngâm nói, ta bản sở cuồng nhân, phượng ca tiếu lỗ đồi, cầm trong tay lục ngọc trượng, hướng đừng hoàng hạc lâu, chấm ngoặc kép, Loan Loan mặt không biểu tình, thầm nghĩ, lại tịch thu Lý Bạch, chấm ngoặc kép, thấy Âu Dương Tĩnh đã đi ra lối vào thung lũng, bóng lưng gần như biến mất, Loan Loan cắn răng, nói thầm một tiếng, cũng không tin ngươi khó chơi, bảo tàng cũng lười dò xét, bày ra thân ảnh, đuổi tới, thấy Âu Dương Tĩnh, Loan Loan lần lượt rời đi, Đơn Uyển Tinh rốt cục lớn thở dài một hơi, như bay cướp tiến vào trong sơn động, xem mẫu thân nàng đi, Âu Dương Tĩnh ra khỏi sơn cốc, suy nghĩ nên đi nơi nào tiềm tu, còn chưa nghĩ ra mục đích, liền nghe sau lưng tay áo tiếng vang, quay đầu nhìn một cái, liền thấy Loan Loan theo đi qua, mà gặp hắn quay đầu, Loan Loan còn thẹn thùng cười một tiếng, rủ xuống mí mắt, ửng đỏ khuôn mặt, tiểu yêu nữ này thật đúng là khiết hợp không bỏ a. Âu Dương Tĩnh cảm thấy thầm nghĩ, mà vừa rồi hắn diễn kỹ cũng báo tố qua, trò vui nghiện cũng qua đủ, lúc này chỉ muốn nhanh tìm một chỗ tu luyện, không muốn lại trì hoãn thời gian, liền quyết định giải quyết dứt khoát, sẽ không tiếp tục cùng nàng dây dưa, lập tức nhàn nhạt hỏi, Loan Loan cô nương sao không đi thăm dò xem bảo tàng? Đi theo bản tọa làm gì? Loan Loan cắn cắn môi anh đào, dường như nâng lên rất lớn dũng khí, ngẩng đầu, dũng cảm, cùng Âu Dương Tĩnh đối mặt. Thanh tuyến mang theo thanh âm rung động nói, từ thiên ngoại dị nhân xuất hiện đến nay, thế nhân thấy, là dị nhân loạn thế, thảm họa liên miên, có thể Loan mà thấy, lại là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Loan mà không muốn lại cực hạn tại đây phương nhỏ tiểu thiên địa. Nghĩ nhảy ra thiên địa này, đi xem một cái kia vô ngần rộng lớn thiên ngoại thiên. Xin mời Âu Dương Tĩnh tiên sinh chiếu cố, mang Loan mà đi thôi. Loan mà nguyện vì tiên sinh làm bất cứ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, nói đến câu nói sau cùng lúc, nàng thanh âm đã nhỏ như muỗi vằn, khuôn mặt càng đỏ như say rượu. Liền thon dài duyên dáng cái cổ trắng ngọc, đều trồi lên một tầng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, một bộ xấu hổ mà ước bộ dáng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn tiếp tục, dũng cảm, cùng Âu Dương Tĩnh nhìn nhau. Trong mắt đẹp, tận là vì thực hiện lý tưởng, không tiếc trả giá hết thảy kiên định chi ý. Thần diễn kỹ ha, Âu Dương Tĩnh lần nữa vì nàng biểu diễn tán thưởng. Mà lại nàng lần này lời giải thích, so lúc trước loại kia đơn thuần biểu đạt ngưỡng mộ ước mơ, càng có sức thuyết phục, đổi lại đọc thuộc lòng đại đường luân hồi giả, nói không chừng căn bản gánh không được nàng khẩn cầu. Tại chỗ đáp ứng Loan Loan nhân khí, tại đại đường thế giới rất nhiều nhân vật nữ màu bên trong, được cho là số một, liền ngay cả Âu Dương Tĩnh, lúc trước đọc đại đường lúc, đều càng ưa thích vị này âm quý yêu nữ. Chỉ bất quá hắn tại chiếm được tiểu tức phụ Hoàng Dung, mang đi Lữ Linh khi, thậm chí bắt cóc Tôn Thượng Hương, điêu thuyền dưới tình huống, còn có thể đem một thân đồng tử công một mực tu luyện tới hôm nay, bực này có thể xưng kinh khủng ma đạo ý chí, há lại sẽ bởi vì âm quý yêu nữ mà dao động. Cho nên hắn quả quyết lắc đầu, thật có lỗi, ta sẽ không mang ngươi đi. Vì cái gì? Loan Loan khó có thể tin trừng lớn hai mắt. Lần này, nàng là thật khó có thể tin. Bởi vì nàng căn bản là không có cách tin tưởng. Lại có thể có người có thể triệt để ngăn cản được mị lực của nàng. Đối thỉnh cầu của nàng hoàn toàn thờ ơ. Chẳng lẽ cái tên này không thích nữ nhân? Hắn có Long Dương chuyện tốt. Loan Loan thầm nghĩ trong lòng. Nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Mị lực của mình sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vậy cũng chỉ có thể đem nồi khấu trừ đến Âu Dương Tĩnh trên đầu. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh trả lời. Để cho nàng vừa thẹn lại giận. Bởi vì ngươi là âm quý yêu nữ a. Các ngươi âm quý phái. Là cái thứ nhất bắt lấy thiên ngoại dị nhân tổ chức. Loan Loan cô nương ngươi. Chỉ sợ cũng dùng mỹ nhân kế. Rất là hố mấy cái thiên ngoại dị nhân a. Làm sao, hiện tại lại muốn cái hố bản tỏa à nha. Lần này Loan Loan giận thật à. Nguyên lai ngươi cái tên này. Sớm biết ta không có hảo ý à. Hóa ra vừa rồi nói với ta những lời kia. Tất cả đều là đang đùa ta à. Cho tới bây giờ chỉ có ta đùa nghịch người. Ngay cả thiên ngoại dị nhân đều bị ta đùa bỡn xoay quanh. Ngươi cái tên này lại dám đùa nghịch ta. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.